Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đồng cuối cùng cũng đã vào thành. Đây là lần đầu tiên sau khi Xuyên không. Nàng được nhìn thấy thành thị của thời đại này. Phải nói thế nào nhỉ? Cổng thành thấp bé hơn nàng tưởng. Lối đi qua cổng cũng hẹp hơn. Mà người qua lại cũng ít hơn nhiều so với tưởng tượng. Đa phần chỉ có nữ nhân, trẻ nhỏ và người già. Tại sao lại như vậy? Vẫn là vì lý do đó. Triều đình liên tục chinh chiến. Hầu hết thanh niên trai tráng đều bị bắt đi lính. Chỉ còn lại những người già yếu, bệnh tật, nhưng không phải tất cả đều như vậy. Ví dụ như những gia đình giàu có, hoặc những gia đình chỉ có một con trai. Họ có thể chọn không đi lính. Chỉ cần nộp một khoản tiền là được. Dù mức thuế để miễn đi lính lên tới một lượng bạc cho mỗi người, vẫn có rất nhiều người sẵn lòng trả. Đây là lý do tại sao trong những khu phố sầm uất ở trong thành, những thanh niên đi dạo đều mặc áo gấm lụa là một phần vì họ có tiền. Chỉ tiếc rằng những thanh niên trai trắng giàu có này đa phần không phải là khách hàng tiềm năng của Vũ Đồng. Tất nhiên, đó là suy nghĩ ban đầu của nàng. Nhưng sau này nàng mới biết, thực ra sự thật không phải như vậy. Những thanh niên trai tráng có thời gian đi dạo trong khu chợ sầm uất, đa phần là những người vừa rảnh rỗi vừa có tiền. Và dĩ nhiên, họ cũng thích vui chơi. Vì vậy, khi Vũ Đồng và Tố Tuyết nộp phí chợ để vào Nam Thị, tìm được một gian hàng và bày ra những món hàng như cầu liễu, giỏ liễu, cỏ dế mèn, cao cao, bọ ngựa, và thậm chí cả thỏ nhỏ, lập tức thu hút một đám đông người xem, trong đó không thiếu những thanh niên trai tráng có tiền và thời gian. Hê, quả cầu này thú vị đấy, chỉ là hơi nhỏ thôi. Một nam tử mặc áo trắng đầu tiên cầm lên một quả cầu lớn ngắm nghía. Vừa nhìn đã thích ngay, Vũ Đồng cười nói, nó vốn dĩ là để cho trẻ con chơi. Quá lớn thì sẽ nặng nề và khó chơi. Cũng đúng, mang về cho hai đứa con của ta chơi vậy. Nói rồi, hắn sảng khoái trả 3 đồng tiền và mua một quả cầu lớn. Chỉ trong 1 phút mở hàng, đã kiếm được 3 đồng tiền. Tốc độ mở hàng này thật quá nhanh. Trong lòng Vũ Đồng đã vô cùng phấn khích, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Lúc này, một đứa trẻ khoảng 5, 6 tuổi chen qua đám đông cầm lên một con dế mèn hỏi. Tỷ ơi, con dế mèn này bao nhiêu tiền? Tố Tuyết đáp, 3 đồng, 3 đồng thì đắt quá. Mẫu thân của đứa trẻ lộ vẻ không hài lòng. Chỉ là một món đồ cỏ thôi. Không phải thật, mà lại bán 3 đồng. Ngươi còn không bằng đi cướp tiền. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi Xuyên không nuôi con làm rau. Chuông 10 vào thanh ban hang. HTML. Nói rồi, bà ta kéo đứa trẻ định đi. Nhưng đứa trẻ lại yêu thích con dế mèn cỏ này đến nỗi không muốn rời đi. Dù mẫu thân của nó có kéo như thế nào cũng không chịu rời chỗ. Cuối cùng bà mẹ tức giận vung tay cho đứa trẻ một bạt tay, khiến nó òa khóc. Đồ phá của, giống in như cha ngươi. Thấy dế mèn là không thể rời chân. Bà ta mắng con xong, lại quay đầu mắng Vũ Đồng. Ngươi rảnh rỗi thì ngồi nhà làm mấy thứ này chơi thôi. Đem ra chợ làm gì? Đúng là lừa tiền thiên hạ. Vũ Đồng bị mắng mà không thốt nên lời. Trời ạ, thằng chỉ đang bán mấy món đồ nhỏ để kiếm tiền sống, lại thành kẻ phạm tội rồi sao? Nhưng ánh mắt của đám đông xung quanh thì rất sáng suốt. Thấy người nữ nhân đó ăn nói không tử tế, họ lập tức đuổi bà ta đi. Ngươi nói năng kiểu gì vậy? Người ta bán là bán tay nghề chính đáng. Không mua nổi thì đi đi. Chúng ta còn muốn mua. Người nữ nhân tức tối kéo đứa con đi. Vũ Đồng thở dài trong lòng. Nếu ở trong thôn, có khi nàng còn tặng không cho đứa trẻ một con. Nhưng ở chợ thì không thể. Một khi đã mở đầu như vậy, gian hàng này sẽ bị người khác tranh giành. Nàng còn buôn bán gì được nữa. Vì vậy, nàng đành lòng không để ý đến nữa. Lúc này, một công tử mặc áo bào đen đã để mắt đến cặp bọ ngựa đang giương cánh đấu nhau. Sau khi cầm lên tay xem xét kỹ lưỡng và tán thưởng một hồi, công tử đành tiếc nuối mà nói, tốt thì tốt đấy, nhưng lại thiếu chút màu xanh. Vũ Đồng vội vàng đáp, hiện tại cỏ xanh chưa mọc đủ dày, đợi thêm một thời gian nữa khi cỏ mọc lên thì làm ra sẽ càng đẹp hơn. Nhưng dù sao thì phiên bản cỏ khô này cũng hiếm thấy. Công tử thử nghĩ xem, bọ ngựa màu xanh thì không có gì đặc biệt, nhưng bọ ngựa màu vàng cỏ lại thật sự độc đáo. Hơn nữa, mùa đông đã qua, chẳng phải mùa xuân cũng sắp đến sao? Màu vàng cỏ này chính là hy vọng của xuân phong thổi lại sinh, đấy. Xuân phong thổi lại sinh, quả là một câu tuyệt diệu. Công tử áo đen không ngờ chỉ một câu hỏi vu vơ của mình lại nhận được một câu trả lời đầy sáng tạo từ Vũ Đồng như vậy. Nghĩ kỹ lại, quả thật cũng có vài phần đạo lý. Đặc biệt là câu trích dẫn, xuân phong thổi lại sinh. Này, thật không thể chê vào đâu được. Không ngờ người nữ nhân nhỏ bé này, mặc dù ăn mặc rách rưới và trông có vẻ thiếu dinh dưỡng, lại có thể biết đến vài câu thơ. Quả là đáng quý, đáng quý. Vị công tử không do dự nữa, liền cười hỏi, vậy cặp bọ ngựa này bán bao nhiêu? Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Cách chương.